Xin chào các bạn, ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới có tên Nữ Hoàng của Hắc Đạo, tác giả Rin Lai, thể loại truyện tin. Đây là một bộ truyện viết về những tranh đua, ân oán của thế giới ngầm, về tình yêu của hai tên trùm ở Hắc và Bạch Đạo, những đạo lý làm người, những bon chen xô bổ ở thế lực đen, sự bao dung, lòng độ lượng xóa tan những hận thù, họ... Những người đứng đầu của thế lực đen đã làm gì để bảo vệ những thứ xung quanh họ? Liệu ai sẽ là người hy sinh? Liệu ai là người thắng cuộc? Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện nhé! Giới thiệu nhân vật. Nó, Lâm Gia Kỳ, Rin, 17 tuổi, cao 1m78, tam tiểu thư họ Lâm, đứng đầu thế giới về đào tạo, huấn luyện vệ sĩ, sát thủ. Nó là trưởng quân của Lâm Gia, thay vì trưởng tôn hay cháu Đức Tôn đứng đầu, thì ở đây trưởng quân chỉ nữ tử lên nắm quyền trong gia tộc. Nó xưa giờ là kẻ ngang tàng đến độc ác, lạnh lùng như băng ngàn năm, sở hữu khuôn mặt vạn người mê, thân hình chuẩn siêu mẫu, là kẻ xử sự bằng lý trí và nguyên tắc, còn tình cảm dẹp là cô gái vàng của nhiều quốc gia, là lão đại của băng Hắc Long đứng đầu Hắc Đạo, kể cả giới Bạch Đạo cũng phải nể vì sợ nó. Ngoài ra còn nhiều bí mật nữa, IQ 200/200. Hạ Ngọc Vi Thanh, Riu, 17 tuổi, cao 1m75, nhị tiểu thư họ Hạ, đứng thứ ba thế giới về ô tô, mô tô, bạn thân của nó từ nhỏ, cô nàng này đanh đá khỏi nói, hay mắc họng người khác, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, không sợ trời, không sợ đất, nhưng có điều nhỏ nó sợ lắm, sợ hơn cha hơn mẹ mình cơ. Nghe lời nó cực kỳ, khuôn mặt hết sức baby, thân hình thì khỏi chê, nhị tỷ của Hắc Long. IQ 190/200. Hoàng Minh Châu, Rina, 17 tuổi, cao 1m75, đại tiểu thư họ Hoàng đứng thứ tư thế giới về chuỗi nhà hàng khách sạn, sau này sẽ là bạn của tụi nó. Nhỏ này hiền hơn bà Riu một tí, chỉ là một tí thôi nhá, rất hợp tơ với Riu trong các trò quậy phá. Cũng giống như Riu, lần đầu tiên gặp nó đã sợ chết khiếp, khuôn mặt xinh không kém Riu đâu, thân hình khỏi bàn. Thân chủ ngang ngửa với Riu, sau này sẽ là tam tỷ của Hắc Long, IQ 190/200. Hắn, Trương Hàn Gia Phong, Ken, 18 tuổi, cao 1m88, đại thiếu gia họ Trương, đứng thứ hai thế giới về chuỗi resort địa ốc. Hắn đẹp trai, băng lãnh, nhưng không giống nó, hắn vui vẻ, nói nhiều với người thân, bạn bè. Hắn được giới Bạch Đạo gọi là vô thị trường với đầu óc nhanh nhạy và liều lĩnh của hắn đã giúp Trường gia cũng bao nhiêu phi vụ lớn. Hắn giỏi võ, nhưng so với nó còn phải học hỏi nhiều. Hắn không theo Hắc Đạo, nhưng được Hắc Đạo biết đến không ít. IQ 200/200. Triệu Thiên Bảo, K, 18 tuổi, cao 1m85, nhị thiếu gia họ Triệu, đứng thứ ba thế giới về bất động sản, chứng khoán nội địa, bạn thân hắn. Tên này phong lưu đa tình, playboy chính hiệu, là cái thằng mà suốt ngày bị Riu và Rina xỉa sói. Thế nhưng độ mặt dày của tên này có thể so với mặt đường hay chấp nhận với mẹ Riu nhà ta, tôn sùng nó lắm nhá. Tên này cũng không vừa đâu, cũng giỏi võ đấy. IQ 190/200. Lâm Gia Thiên, Kyo, 18 tuổi, anh hai của nó, bạn thân của hắn, thương nó cực kỳ, giỏi võ, bác hộ vệ của Hắc Long. IQ 200/200. Lâm Gia Long, Kun, 18 tuổi, anh ba của nó, em song sinh của Kyo, bạn thân hắn, thương nó cực kỳ, nam hộ vệ của Hắc Long. IQ 170/200. Cha này bị ngốc chứ không phải ngu đâu ạ, ngoài ra còn những nhân vật khác. Hắc Long là băng phái mạnh nhất thế giới ngầm hiện giờ. Từ 4 năm trước, băng Hắc Long trở thành nỗi ám ảnh của các thế lực đen tối. Một cô bé 13 tuổi, tay cầm dây súng vàng, eo quấn roi ra, hàn khí tỏa ra trên khuôn mặt non nớt, khắp người toàn máu cùng lũ vô dụng đang dương đôi mắt bằng lãnh, nhìn kẻ quỳ rạp phía trước lắp bắp cầu xin. Tôi biết sai rồi, xin tiểu thư tha mạng, tôi hứa sẽ trung thành tuyệt đối với Hắc Long, với tiểu thư. Một hồi lâu, cô bé ấy mới chịu mở miệng. Ngươi nói xem, Hắc Long có đối xử tệ bạc với ngươi không? Dám phản bội cha ta? Người nghĩ sau khi cha ta chết, ngươi có thể lên nắm quyền sao? Để xem sao đã. Nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy đã ghi sâu vào tâm trí kẻ quỷ dưới kia. Nhanh thôi,

chỗ ngồi. Nó Rina, Rina cũng mới chuyển vào được 3 ngày, Ryu thì 4 ngày, mấy tên kia thì học lâu rồi. Ryu cứ chút chút lại quay sang nhìn nó, Kun và Kyo cũng vậy, lâu lâu quay xuống nhìn nó, thấy nó ngẩng mặt lên thì cả ba lại giật mình quay lên, làm ba tên còn lại cứ thắc mắc không thôi. Giờ ra chơi cũng đến, và màn tra khảo bắt đầu, nó ung dung ngồi đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Chuyện gì? Bảo bối, sao em lại đi học? Kyo thay mặt hai, Kun và Ryu hỏi nó. Thích. Nó trả lời cộc lốc. Sao lại thích? Trước giờ chẳng phải cậu... Chưa đợi Ryu hỏi hết, nó đã cắt ngang. Có ý kiến? Nó nhướn mày nhìn cả ba, mồ hôi đùa nhau chảy trên mặt từng đứa. Nó cứ đùa, có điên mới dám ý kiến chuyện nó làm. Cái không khí căng thẳng ấy vẫn diễn ra nếu Rina không xen vào. Mọi người quen nhau sao? Ừ, Ryu, Kun và Kyo đồng thanh. Vậy xe ra đi, tụi này giới thiệu. Đúng là không biết điều. Ray vô duyên nhảy vào. Hai, tôi là Triệu Thiên Bảo, gọi tôi là Ray. Đây là Trương Hàn Gia Phong, gọi là Ken. Còn mẹ này là Hoàng Minh Châu, gọi tắt là Dina. Này, cái tên biến thái kia, ta đường đường là tiểu thư đại các, lôi đâu ra đứa con vừa xấu vừa bệnh hoạn như mi chứ? Chưa gì, Dina đã lộ bản chất cọp cái ra rồi. Nó nhăn mặt nghe Rina chửi Ray, ổn áo chết được. Nó là Lâm Gia Kỳ, gọi tắt là Rin, em ruột của tụi tao, bạn thân của Ryu. Biết nó không thích nó nhiều, Kun giới thiệu thay nó. Em ruột. Hắn lặp lại câu nói của Kun. Chẳng lẽ cô ta là người đó? Chắc không đâu. Đâu có lạnh lùng vậy. Hắn lắc đầu, rồi nghe Kun nói tiếp. Con bé rất ghét ồn ào. Im lặng và im lặng. Được chia ra làm hai cực, Hắc Long có tổng cộng 2 hộ pháp và 4 tiểu long nhân thay nhau cai quản. Trấn giữ cực bắc là Kyo, dưới trướng Kyo là 2 tiểu hộ. Lâm Gia Khanh, hay còn gọi là Bi, 15 tuổi, đại hộ, em nuôi của nó đẹp trai và lạnh lùng. Lâm Gia Khánh, 15 tuổi, nhị hộ, em nuôi của nó, đẹp trai cũng hòa đồng. Trấn giữ phía nam là Kun, dưới trướng Kun là 2 tiểu quái. Lâm Gia Khiêm, Sai, 15 tuổi, đại quái, em nuôi của nó, đẹp trai, là Playboy. Lâm Gia Khang, Xin, 15 tuổi, nhị quái, em nuôi của nó, đẹp trai và vui tính. Tất cả bọn họ đều là trẻ mồ côi được nó đưa về từ 5 năm trước, tự tay nó huấn luyện bọn họ để giúp nó coi giữ bang. Dưới trường nó là 4 tiểu long nhân, Thiên Long Thiện Xạ, Thành Long Hacker, Kỳ Long Kiếm Thủ, Hoàng Long Quân Sư, bọn họ đều 16 tuổi. Theo nó đã được 8 năm, văn võ song toàn, được thế giới ngầm gọi tắt là Tứ Long. Ngoài gặp gỡ hay có công việc ở Hắc Long Bang, thì những lúc rảnh rỗi, Tứ Long lúc nào cũng dính nó như Sam, kể cả tiểu hồ và tiểu quái cũng vậy. Cả bọn bị nó đánh, nó chửi, nó đuổi vẫn cứ chờ cái mặt ra, không đứa nào chịu về nhà nằng nặc ở lại, ngắm lão đại. Kyo, đói! Lại là núi băng ngàn năm ấy, nó nhìn Kyo thích thú. Bảo bối đợi anh. Chưa gì đã thấy Kyo mất tiêu, mặc kệ Kyo cả đám vẫn tập trung ở chỗ nó. Ray thì lâu lâu nhìn nó một cái, thật ra thì hắn không dám nhìn vào đôi mắt tím của nó. Rina thì cứ thậm thụt, thật ra nhỏ muốn làm quen với nó lắm, nhưng lại sợ nó từ chối. Dĩ chứ, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt hắc ám đó ra, không sợ chết mới lạ. Nó lấy hết can đảm, đứng trước mặt nó, mạnh dạn đưa tay ra. Mình muốn là bạn của Rin. Vừa lúc ấy, Kyo mua bánh và nước về cho nó, nghe xong anh cũng đứng hình. Nhỏ này muốn chết rồi sao? Rắc rối rồi. Đành đứng đó xem tình hình ra sao. Nó một lần nữa ngước đôi mắt băng lạnh nhìn Rina, lạnh lẽo là tự diễn tả cảm xúc của cả bọn lúc này. Bạn, trước giờ với nó ngoài Ryu ra không ai xứng bạn với nó cả. Nhưng lần này nó phải xem lại. Mắt ngài, nai phượng, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt kiên định. Tốt, nó thầm đánh giá Rina. Làm bạn, nó bắt tay của Rina, bất ngờ, bàng hoàng. Nó muốn có bạn mới sao? Ngoài Ryu ra. Thật chứ? Rina mừng đến nỗi không nói ra hơi, lắp bắp đến phát tội. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bịch, Kyo đánh rơi luôn cả đồ ăn mua cho nó. Em gái của anh muốn có bạn mới. Anh vui đến phát điên. Nó nhíu mày nhìn Kyo tỏ vẻ không hài lòng. nhưng tiếng chuông vào lớp cắt đứt mạch cảm xúc của từng đứa. Mỗi đứa, mỗi suy nghĩ nhưng mục đích là nó. Năm tiết học buồn tẻ trôi qua, có vẻ hôm nay lão đại của chúng ta rất vui, vừa ra khỏi lớp điện thoại nó đã reo. Nói, lão đại, không hay rồi, một lô vũ khí vừa cập đến Australia đã bị biến mất. Bên này Thiên Long lo lắng báo cáo tình hình. Dùng làm gì? Đôi mắt tím của nó bắt đầu dao động. Nếu lô vũ khí không quan trọng thì Tử Long cũng chẳng gấp gáp gọi cho nó làm gì, mong là không phải số vũ khí đó. Là số vũ khí của các nguyên thủ các nước nhờ chúng ta vận chuyển, là vật trấn quốc. Kỳ Long xen vào nói. Mẹ kiếp, còn không mau cho người đi tìm, mấy người kia để ta lo. Ai ngán đường, giết. Nó tức giận đá vào cửa lớp, làm cả bọn sợ chết khiếp. Ôi đau tim quá. Có chuyện gì sao Jin? Ryu tới đứng cạnh nó thì thầm, nó gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Ryu. Hắc Long có chuyện, về nhanh thôi. Nó ra ám hiệu cho Kun và Kyo, cả bốn nhanh chóng rời khỏi trường. Trước khi đi, Kun có dặn bọn hắn không cần lo, rồi phóng đi luôn, chẳng để ai kịp u ớ gì sắc. Chiếc ghế bằng vàng nguyên chất được chạm khắc tỉ mỉ, nó ngồi đó chễm chệ như một bậc đế vương. Ngồi xung quanh là Ryu, Kyo, Kun, Tiểu Quái, Tiểu Hổ, Tứ Long và năm vị trưởng lão của Hắc Long. Đối diện nó là một màn hình máy chiếu lớn, dùng để nói chuyện với nguyên thủ các quốc gia. Giọng nó vang lên đầy quyền lực. Bắt đầu đi. Theo điều tra, tôi biết được trong bang có nội gián. Điều đầu tiên tiếp cận với những người được giao nhiệm vụ chuyển lô hàng. Sau đó, chính hắn đã tự tay kiểm tra nguồn hàng nhằm đánh dấu lô vũ khí được chuyển đến Australia. Thanh Long chỉ vào kiện hàng được đánh dấu trên màn hình giải thích. Trước khi hàng cập bến, người của ta đã bị giết hơn một nửa. Chính xác là 214 người, trong tổng 350 người được chọn. Ryu tiếp lời. Đủ rồi, Thanh Long, ta muốn gặp nguyên thủ các nước. Nó phẩy tay ra lệnh. Sau một hồi thuyết phục mấy lão cáo già, thì cuối cùng họ, nó cũng đưa ra quyết định. Kyo và Tiểu Hồ quan sát việc lấy vũ khí dự trữ của bang, nên nhớ đây là lô vũ khí cuối cùng, làm việc cho cẩn thận, ai tới gần, giết. Nói rồi, nó quay sang Kun. Kun và Tiểu Quái là việc vận chuyển lô hàng ra bến cảng, sắp xếp cho cẩn thận. Cuối cùng là Ryu và Tứ Long, các người lo việc hàng cập bến, lần này ta chuyển thẳng đến Italy. Trước khi xuống bến, các người phải tận tay kiểm tra lô hàng, rõ chưa? Bây giờ bắt đầu đi. Nhà chống tay xuống bảng ra lệnh. Rõ lão đại. Tất cả người trong bang hô to, trước khi giải tán nó gọi Ryu, Tứ Long và năm vị trưởng lão ở lại. Sau một hồi bàn bạc, các vị trưởng lão quyết định. Bang chủ, chúng tôi bàn bạc kỹ rồi, tốt nhất chúng ta nên chơi trò đánh lạc hướng. Nguyên trưởng lão lên tiếng. Ý các vị là... Ryu thắc mắc. Được, chuyến hàng này bây giờ chuyển đến Nhật, tôi sẽ liên lạc với Aikido vùng bang Guangdong, bí mật bảo vệ nguồn hàng, giải tán. Các nguyên lão ai về nhà nấy, Ryu và Tứ Long cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Lần này, họ là những người chuyển hàng không thể có sai sót, nếu không, lão đại sẽ xử đẹp cả lũ. Nó cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, leo lên con xe đen phóng khỏi lãnh địa Hắc Long. Về nhà đánh một giấc mặc kệ những gì vừa xảy ra, nó bị thiếu ngủ trầm trọng, nó cần được ngủ, thuốc ngủ cũng vô tác dụng với nó. Nhớ ra điều gì, nó bật dậy, với lấy cái điện thoại trên bàn bấm số. Gọi bà có việc gì sao tiểu yêu? Bà nuôi nó, bang chủ vùng bang Guangdong, Hisatori. Muốn mượn Aikido của ba, nó mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Được chứ? Còn cứ tự nhiên. Vâng, chào ba. Nó cúp máy cái rụp không đợi ông nói gì. Lần này nó không ngủ nữa, mặc kệ là thiếu ngủ hay mất ngủ. Nó đến chỗ máy tính xem tài liệu của bang, làm một cái bản thiết kế cho bộ sưu tập trang sức, quần áo, rồi chui vào phòng luyện võ. Đến 1 giờ sáng nó mới về phòng ngủ. Ring ring ring. Đồng hồ báo thức vang lên đều đặn, và kẻ trên giường kia vẫn không có ý định thức dậy. Thật ra không có Ryu đi học chung, nó cũng chẳng muốn lết xác đến giường làm gì. Nhưng mới vào học mà đã xin nghỉ thì người khác sẽ nghi ngờ. Lết thân hình dậy rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Cũng như mọi ngày, nhấp ngụm cà phê đen đặc rồi nó tới trường. Nhưng lần này nó đi trên con xe huyền thoại của mình. Phóng với tốc độ bàn thờ, nó lượn lách trên con đường thương người. chạy vào nhà xe dành cho bộ tứ, hắn, Ray, Kyo và Kun. Nó thong thả lên lớp, lúc này hắn và Ray cũng vừa tới. Wow, báo đèn huyền thoại, đứa nào chơi nổi dậy, đám để đây. Nó không biết chỗ này cho ai à? Ray sau một hồi trầm trồ khen ngợi cũng chọt vào vấn đề. Chắc của Kyo hay Kun, mày lắm chuyện thật, hơn đàn bà rồi đấy. Hắn nhân mày mỉa mai Ray rồi phá lên cười. Ai? Tao? Tao mà là đàn bà? Cuối cùng cũng có mày công nhận giới tính của tao. Sau một hồi với màn tự kỷ mất mặt ấy, Ray quay sang giả vờ hôn hắn rồi cả hai dí nhau lên lớp. Hì, Rin tới sớm vậy. Ray gãi đầu cười trừ, thấy nó không trả lời anh chàng quê quá về chỗ ngồi luôn. Một lát sau, Rina cũng tới. Kyo và Kun là vũ khí ở bang nên không đi học, còn Ryu thì làm người vận chuyển nên cũng nghỉ luôn. Ê, cọp cái, bà biết sao hôm nay mụ La Sát nghỉ học không vậy? Ray hỏi Rina. Tôi... chưa kịp trả lời Ray đã cắt ngang. Mà thôi, mặt đực ra thế này là chắc là không biết rồi. Ray chỉ môi xiên sỏ. Thì... Rina định phản bác thì Ray lại chen vô. Đấy, thấy chưa? Tôi nói rồi mà, cô có biết... Ray chưa kịp nói xong thì nó đã sừng cổ lên. Thật ra từ khi quen bọn họ, nó đã bắt đầu nói nhiều hơn mà chị này móc họng người ta cũng không kém đâu. Gặp ít quá nên thiếu xương à? Nó nhướn mày nhìn thẳng vào Ray, run cầm cập. Ray câm luôn, Rina thấy nó bảo kê nên lấn tới. Này, tôi nói thật nhá, đàn bà tôi thấy nhiều rồi, đàn bà cái kiểu như anh là lần đầu đấy. Này, họng tôi đây này, vào trong mà ngồi luôn cho êm, cho sướng. Rồi Rina quay sang nó. Mà sao bọn họ nghỉ vậy à Rin? Thật ra, thật hết cách với mấy kẻ lắm chuyện này. Mặc kệ bọn họ, nó không muốn ai biết thân phận của bọn nó cả. Kyo bảo có việc. Hắn đọc sách trả lời thay nó, rồi cũng chẳng ai nói gì cả. Đến khi ra về thì... Đứa nào là Lâm Gia Kỳ? Ra đây ta bảo. Một con nhỏ tóc tém ngang vai nói to... Đằng sau là hơn chục đứa con gái ăn mặc diêm dúa đủ đàn khoác trên người bộ đồ của trường Rower. Con điên nào dám kêu tên của đại ca ta vậy? Ray lẩm bẩm quay ra đằng sau. Đứa chó nào mới sủa lên tiếng cho tao? Con cầm đầu sau một hồi gầm gừ mới biết là Ray nói, mặt cắt không còn một giọt máu. Ray méo xẹo, mặt nhăn nhó trông đến tội. Một ngày Ray bị ba đứa con gái chửi, bàn mặt này không còn đi đâu được cơ chứ. Ôi nhục, nhục chết mất. Kiếm tao, lý do. Tay xoay xoay cái iPhone 5S, mặt hướng ra ngoài ban công, cái giọng trầm lạnh lẽo vang lên. Đây là Việt Nam ư, hay là Bắc Cực vậy? Ai cứu vớt đời tụi tôi với, cả đám con gái không hẹn mà run lên một lượt. Ra sau trường gặp tao. Tay thì run cầm cập, nhưng miệng thì vẫn mạnh miệng. Dù gì thì cũng là chị đại của Rower, nên không lẽ lại sợ một con ranh? Con ranh, để xem hôm nay máu chó có màu gì. Tụi nó đi theo nhỏ tóc tém ra sau trường, ở đó có hơn 200 đứa cả trai lẫn gái đợi sẵn. Một trong số đó là học sinh của trường khác, thêm vài đứa có lẽ là đầu gấu, có nhỏ tóc tém lên tiếng. Mày thật không biết điều, mới vào trường mà chơi nổi. Nói xem, mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi mới đủ tiền mua mấy chiếc đó hả? Có chút nhan sắc mà muốn làm nổi ở đây à? Còn tính dụ dỗ anh Kyo, anh Kun, anh Ken, anh đây của tụi tao hả con ranh? Nhỏ tóc đỏ nào đó trò mỏ vô hát ráp. Phiền phức, vì trai. Không còn gì làm mà đi giành trai à? Mà có giành thì liên quan gì đến nó chứ? Thật rảnh rỗi mà, lũ điền này. Hôm nay nó không muốn giết người, chuyện ở Hắc Long đã đủ phiền phức lắm rồi, còn thêm lũ mê trai này, đi học đúng là một sai lầm mà, tức chết nó mất. Sửa lại đi, mệt. Nó nhìn Rina nói như ra lệnh, ngon nhỉ. Tuân lệnh, Rina giơ tay chào kiểu quân đội rồi quay qua mấy đứa bên kia. Lên hết đi, boss ta mệt rồi, nhà vô chị chấp hết. Thấy Rina bát nháo tụi kia sừng cổ lên, nhào vào nhỏ như những con tiêu thân khao khát được chết. Nó đã điều tra về Rina rồi mới cho nhỏ đánh nhau với tụi đầu gấu. Nó chẳng muốn ra mặt làm gì, chỉ tổ rắc rối. Hắn và đây ung dung đứng cạnh nó xem phim kiếm hiệp miễn phí. Rina quả có tố chất nhưng sức lực thì không đủ. Đứa nào nhà vô thì nhỏ không thương tiếc cho ăn liên hoàn cước, máu me bè bét, nhỏ mệt rồi. Rắc rắc,

Ray hỏi tiếp. Lần này làm nó hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt I don't care thường ngày. Tuy cũng không quan trọng lắm, ai gọi thì cũng vậy thôi, lão đại. Nó nghe quen rồi, thêm một người thì cũng chẳng sao. Chỉ mong tên thần kinh này đừng là cái đuôi của nó, nếu không sẽ phiền phức lắm. Ray nói nhiều quá mà. Đi khoảng chừng 20 phút, chân đây và Rina đã rời, người rũ rượi thì cũng tới được nhà nó. Xa hoa thật, cả ba người thầm thốt lên. Ủa, cái gì mà là xa hoa? Ta có thấy gì đâu, chỉ là căn biệt thự thôi mà, chẳng lẽ mấy người không có... Thật ra thì nói biệt thự cũng không phải là lâu đài mới đúng. Căn biệt thự được xây theo phong cách phương Tây, gồm 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách nối liền với nhà bếp, tầng 2 là phòng của anh em nhà nó và Ryu. Ryu vẫn hay qua nhà nó ngủ ké, gồm 5 phòng. Tầng 3 là phòng nghỉ của các khách, gồm 8 phòng. Tất cả các phòng đầy đủ tiện nghi. Muốn vào được bên trong phải đi qua một con đường dải men theo dãy Oải Hương, nên thường có xe đưa vào. Muốn vào được nhà chính phải đi qua 2 cửa lớn, an ninh rất nghiêm ngặt, cửa nào cũng có 3 đến 4 người luôn, đi kiểm tra đội ngũ vệ sĩ cũng như người làm. Đi vào cửa đầu tiên là 30 vệ sĩ cấp cao đang thay phiên trực. Thấy nó tới, đám người dàn sang hai bên, xếp thành hàng ngập người cúi chào nó. Lão đại, nó gật đầu rồi cứ thế đi thẳng. Hắn cũng chẳng nói gì, nối tiếp theo sau nó, để lại 2 con người mắt tròn mắt dẹt nhìn. Bọn người này, bộ các người lạ lắm hay sao? Nhà các người không có vệ sĩ à? Làm gì mà cứ tay may với đám vệ sĩ nhà nó vậy? Hết sở soạng, rồi nháo bên này lại mò sang bên kia. Hai người này thật bệnh hoạn. Hết thay nhau chọn chỗ này thì củ chỗ kia. Mà ta nói họ vẫn cứ như là pho tượng, đứng im mặt không cảm xúc. Chán chết mà. Ủa, mà nó đâu rồi? Đến khi phát giác ra, thì nó và hắn đã đi được một đoạn khá xa. Làm Rina và Ray đuổi theo một đứt hơi, nghiêm chỉnh chút đi, nó cũng thật biết cách hành hạ họ. Đến cửa thứ hai thì chỉ có 10 vệ sĩ canh cửa và 5 người làm đang quét dọn, tỉa cây. Lão đại, đám vệ sĩ thấy nó thì lập tức cúi đầu 90 độ cung kính. Chủ tử, theo sau là đám người làm cũng đang gặp người chào nó. Nó phẩy tay rồi bước vào nhà, đi thẳng đến lên phòng thay đồ. Các bản vẽ về số vũ khí mới xuống. Xuống nhà với phong cách ăn mặc cá tính, áo phu đen rộng đi kèm với quần đen nguyên cây, sặc mũi gangsta. Đây cũng là phong cách ăn mặc thường ngày của nó. Ngoại trừ váy ra thì chỉ cần là màu đen thì nó đều mặc hết. Nó nhâm nhi ly cà phê đen, mặc kệ mấy tên kia đang xì xầm bàn luận về ngôi nhà. Được một lát thì nó lấy lý do bận giải quyết một số việc rồi đuổi khéo bọn hắn về. Tina thì cứ nằng nặc đòi ở nó với nó hôm nay, không nhỏ sẽ ăn vạ khóc lóc đủ kiểu nên nó đành xếp phòng cho nhỏ. Sau khi lên phòng, nó gọi điện thoại cho Ryu và Kun hỏi thăm về tình hình của lô vũ khí. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến 4 ngày sau, nhóm người của Ryu trở về. Tại trường Royal, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng hót lạnh lót đến nhức đầu của Ryu. À như Hasezo, Ryu vui vẻ chạy tới câu tay Rina rồi nhảy sang bàn đó. Dô, dô mỏ. Câu nói chọc kẹo từ đâu vang lên. Chết máy rồi con. Ryu lử mắt ra đằng sau, nhìn thủ phạm đang ung dung, ăn xôi. Cảm giác có ai đó nhìn mình, tên đó quay lại. Xẹt xẹt. Ôi mẹ ơi, điện nơi đâu phóng ra tủm lum chạy áo bồn thiếu gia rồi. Còn ai khác nữa ngoài cái tên được mệnh danh là chú vô duyên, tính đàn bà của năm. Ray Cute, vỗ tay tung hoa tung hoa. Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Ê ê, đừng nói với tôi là em ế lâu ngày rồi, nay thấy tôi đẹp trai siêu lòng rồi đó nha. Ray tưởng tượng mắt chớp chớp, cái bản mặt ham hố đến phát sợ. Chỉ có chó mới biết độ khó của việc gặp xương, chỉ những thằng điên mới phát hiện độ tang thương của việc ế. Vậy anh là chó, là xương hay là thằng điên trong câu nói này? Ryu cười khẩy, chống cằm nhìn Ray. Này, em nói gì vậy hả? Thôi thôi, thích tôi thì cứ nói thẳng, làm gì em phải xiên xỏ để tôi chữa ngượng. Ray cũng phải phẫn gớm, ta đã nói tên này mà say lắm mà. Vàng và đô la đua nhau lên giá, chứ cái bản mặt anh có lên đâu mà chảnh dữ vậy. Ryu chẳng vừa, đốp lại ngay. Cái mặt anh đang tính cãi lại thì bốp, mặt Ray in nguyên hình chích dày. Ta nói, ngu thì chết, bệnh tật gì? Sao? Cái mặt anh làm sao? Anh có cửa với tôi, đường đường là nhị tỷ của Hắc Long mà phải để ý đến cái tên dây cụ như anh à? Anh xem thường Hạ Ngọc Vi Thanh tôi vừa thôi. Lưu hét thẳng vào mặt Ray, không thương tiếc và không để ý rằng phía sau có ba khuôn mặt đang đen lại, còn hai khuôn mặt thì ngỡ ngàng. Em vừa nói nhị tỷ của Hắc Long, người được nữ chủ tín nhiệm. Hắn đưa mắt nhìn Lưu đang thất thần, nhỏ đã lỡ làm lộ thân phận, hình phạt sẽ không nhẹ. Huống hồ đó là người tuân thủ quy tắc, tình cảm không có tác dụng ở đây, lần này Ryu chết chắc. Em... Ryu đang đối lên không biết phải trả lời ra sao. Mày nghe lầm rồi, không phải đâu. Kun lên tiếng đỡ lời. Phải đó. Kyo cũng hổ theo đánh lạc hướng, nhưng hắn là ai chứ? Để leo lên cái vị trí vua thị trường này thì ắt hẳn thính giác rất nhạy bén nhá. Còn em cũng nghe Ryu nói vậy mà. Lần này, Rina lên tiếng, cậu thật là người của Hắc Long Bang sao? Thật ra tớ... Ryu định chối từ thì... Rầm, nó đập bàn đứng dậy lạnh lùng nhìn Ryu. Có lẽ tôi nên cắt hết lưỡi của các người. Thân phận bị lộ thì bản thân các người tự biết làm gì rồi. Nói rồi, nó đứng dậy bỏ ra ngoài cũng không biết là nó đi đâu. Các người đã vừa lòng chưa? Gặng hỏi để làm gì? Các người lơ đi là được rồi mà. Kyo tức giận đập bàn rồi bỏ đi. Ryu cũng xách cặp của cô và nó không nói gì mà. Đi theo Kyo. Hùng, vâng, chúng tôi là người của Hắc Long, vui chưa? Nếu Ryu có chuyện gì thì các người đừng hòng yên thân. Bạn bè tôi cũng không để đâu. Cô nhìn bọn hắn rồi quay qua Rina. Cả cô cũng vậy. Và đi ra ngoài luôn. Để lại ba con người đứng đó, ba cảm xúc đan xen. Là họ đã sai khi cố gắng ép Ryu thừa nhận thân phận là tụi nó, sai khi che giấu họ. Ánh mắt khi nãy là sao? Bọn họ sai rồi chăng? Có phải từ nay họ sẽ mất đi bốn người bạn, lão đại, boss? Họ hối hận rồi. Hắn ngồi im đó ánh mắt nhìn xa xăm. Là do hắn cố chấp, từ lúc biết nó cũng là người của Hắc Long, tâm trí của hắn không yên, lúc nào cũng nghĩ về nó. Hắn muốn biết mọi thứ về nó. Đến khi Ryu hỏi bản thân cô là nhị tỷ của Hắc Long, hắn sợ lắm. Sợ nó cũng nằm ở vị trí đó, nữ chủ vốn tàn nhẫn. Chỉ cần sơ suất nhỏ dù là thân tín bên cạnh cũng bị giết như thường. Nhưng ánh mắt nó nhìn hắn lúc đó là sao? Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Hắn đau lắm. Hắn thích nó mất rồi. Dù chỉ mới gặp đây, dù chỉ mới tiếp xúc với nó vài lần và nói được với nhau vài câu, nhưng hắn có cảm giác như đã quen nó lâu rồi. Thật khó chịu, hắn phải tìm hiểu thật kỹ về đó mới được. Tại Hắc Long Bang, căn phòng tràn ngập bóng tối, không xác định được phương hướng, không khí trở nên ngột ngạt, đời đầy có dấu hiệu của sự ấm cúng, một bầu trời đầy âm u. Tách, một hàng dài bóng đèn được bật lên, ở vị trí cao nhất, nó đang ngồi đó, tay phải cầm ly whisky, tay trái cầm điếu xì gà, chân bắt chéo. Ánh mắt kiên định nhìn cô gái đang quỳ phía dưới, không chút lo sợ. Khuôn mặt trắng ngần, không cảm xúc. Ryu đã quỳ ở đó hơn 30 phút, cô không nói gì chỉ chờ phán xét từ nó. Nói! Nó lạnh lùng nhấp một ít rượu. Là thuộc hạ có tội, lão đại cư xử tội. Ryu quỳ gối theo kiểu quỳ của người Nhật. Đó cũng là cách quỳ dành cho những kẻ có tội trong bang. Là cố tình hay vô tình? Nó nhìn Ryu. Là vô tình. Ryu cúi gằm mặt nhưng giọng nói vẫn không chút e sợ. Tốt, lôi ra xử theo bang quy. Nó phẩy tay ra lệnh. Đúng lúc đó, Tứ Long bước vào. Ban nãy khi về tới đây, Tứ Long đã nghe được Cun thuật lại nên Tứ Long quyết định vào đây giúp Ryu. Lão đại. Tứ Long quỳ xuống hô to. Chuyện gì? Nó không nhìn Tứ Long mà hỏi chuyện. Nguyên thủ của các nước gửi lời cảm ơn đến lão đại và đặc biệt khen ngợi nhị tỷ. Lần vận chuyển này do ban đầu có sơ suất nên họ chỉ gửi chúng ta 60 tỷ bảng Anh. Bù lại, họ chi ra thêm 10 tỷ bảng Anh nhằm cảm ơn nhị tỷ. Hết. Thiên Long báo cáo trong khi Kỷ Long đưa vali tiền cho nó, đã vẫn không nói gì. Lần này nhị tỷ có công lớn, coi như lấy công chuộc tội, lão đại mong người suy nghĩ lại. Quang Long ôn tồn nhìn nó. Để một quân sư tài ba như Quang Long ra tay thì cám cũng thành cơm. Tội chết được miễn,

cầu xin khóc lóc lắm nó mới đồng ý cho nhờ vào đợt huấn luyện bí mật của nó. Bên tụi hắn cũng tốt hơn, cuối cùng cũng làm hòa được với anh em Kyo. Tuy không phải ruột thịt, nhưng tụi nó đã ở bên nhau 17 năm, chứng kiến Ryu lớn lên, nên họ thương Ryu như thương nó vậy. Làm tổn thương Ryu như vậy, họ xót lắm chứ, không giận mới lạ. Hắn đứng dậy ra ngoài tìm nó, tự nhiên hắn muốn nhìn thấy nó, thình thịch, tim hắn đập nhanh khi thấy nó cười với Rina, nụ cười đẹp tuyệt. Nó không còn vương vẻ lạnh lùng nữa, cứ đả này hắn sẽ say nó mất thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà nó đã đi học được hơn một tháng. Hôm nay nó và Ryu quyết định dậy sớm để đi bộ tới trường. Tiếng lá xào xạc, chim hót líu lo, gió nhẹ đưa từng hơi thở lạnh phà vào mặt hai đứa. Từ ngày vết thương của Ryu lạnh lặn, cổ nhóc nói nhiều hơn hẳn, độ móc họng cũng tăng lên mức level max. Chắc thời gian dưỡng thương, cô nhóc tu luyện nhiều lắm. Đang ngân nga bài Because I Love You, từ đâu nhảy ra 10 tên mặc áo đen. Một trong 10 tên đó thì đeo mặt nạ, ắt hẳn tên này là chỉ huy. Ryu ngừng hát, mặt cô nghiêm túc lạ thường, không ai nói gì với nhau. Tất thảy 7 tên lao vào đó và Ryu, nó nhanh chân né sang một bên, để lại một mình Ryu tham gia trận chiến. Ryu đang giết tên thứ tư, thì hắn và Ray từ xa chạy lại. Ryu không mang vũ khí, trong khi họ đều là sát thủ đã được huấn luyện nên cô hơi khó khăn để giết chúng. Giết hoặc bị giết. Giọng nó băng lãnh. Ray đứng đó, nhìn người con gái trước mặt đang giết người mà khẽ rùng mình. Cậu không ngờ Ryu ra tay cũng độc ác như vậy. Từ đầu đến cuối hắn chỉ chú ý mỗi tên đeo mặt nạ đang chuẩn bị đi đến chỗ Ryu. Nó vẫn đứng đó, không có ý định sẽ giúp Ryu. Đến khi nắm đấm của tên đó cách tay Ryu 1 mét thì bị bàn tay của hắn cản lại. Nó bất ngờ nhìn hắn, không phải vì hắn giúp Ryu, mà là vì lực từ tay của hắn. Không khó để quan sát được, tên sát thủ kia dùng lực rất nhiều. Cản được không phải chuyện dễ, nhưng nhìn hắn kìa, cứ như hắn nắm lấy tay một đứa con nít vậy. Trận này là của anh và tôi. Hắn thả tay ra, không thủ thế, vẫn đứng im đó, tay thả lỏng, chỉnh lại cái mặt nạ, rồi tên đó lao vào hắn, vẫn dùng một tay hắn lách người ra sau. Nhanh như chớp, một cú đấm ngược, tên đó đã nằm quằn quại dưới đất. Nó nhếch môi tiến lại chỗ hắn, chân đạp lên người kẻ nằm dưới kia. Nói với Dương Thái đừng có vội vàng như vậy, ngày này của 4 năm trước, tao thả cho hắn một mạng, nhưng lần sau còn chưa chắc đâu. Nó quay lại Ryu nháy mắt, ngay lập tức, 9 tên nằm dưới đất kia ăn đạn chết tại chỗ. Nó kéo tay hắn ra xa, hắn giật mình thoáng đỏ mặt, miệng không ngừng cười như thằng ngố. Tôi muốn học chiều đó. Nó thẳng thắn là vậy. Nó ghét vòng vo đắc đối. Phỉ, em bá đạo thật. Hắn bật cười với cách xin xỏ của nó. Tôi muốn học nó. Nó nhắc lại. Từ khi lãnh đạo Hắc Long, nó đã sớm vứt bỏ đi cái tự tôn của mình rồi. Chỉ có sức mạnh mới có thể sinh tồn. Được, nhưng có 3 điều kiện. Hắn nguy hiểm nhìn nó. Không còn thấy đâu một thiếu chủ lạnh lùng nữa. Nói. Nó không chần chừ, có ai muốn cho không thứ gì, gì thì gì cũng phải có cái giá của nó. Để sau này, bây giờ chưa nghĩ ra. Hắn nhu tình nhìn nó mỉm cười. Cô nàng này, bá đạo thế là cùng. Nó quay lưng đến chỗ Ryu, đang cãi nhau với Ray, chỉ vì anh chàng lỡ dẫm chân cô mà không xin lỗi. Chẳng nói chẳng rằng, nó lôi Ryu đi luôn. Ray tức lắm, nhưng chẳng dám ý kiến. Ăn đấm của nó, trời chứ đùa à. Tại công viên, hắn hẹn nó ra công viên luyện võ. Nó vốn là con nhà nòi nên học rất nhanh, ngay cả hắn cũng không đánh lại. Tất nhiên trước giờ có thắng được nó đâu. Hắn đưa chai nước cho nó, lấy tay vén phần tóc ướt của nó sang một bên. Nó cũng không phản ứng gì. Là bạn gái anh đi. Hắn chống cằm nhìn nó đực mặt ra. Nó không ngờ hắn lại đề nghị với nó chuyện như vậy. Không, đã nói là nó rất thẳng thắn mà. Thẳng thắn đến đau lòng. Đó là điều kiện đầu tiên của anh. Được. Không do dự, nó đồng ý ngay. Nó không thể thất hứa. Với đó nguyên tắc và uy tín là đặt lên hàng đầu. Đã hứa với người thì không thể thất hứa. Bạn gái thì bạn gái, chẳng sao cả. Nó nhất định sẽ khiến hắn nói chia tay với nó thì thôi. Yêu đương, nó không rảnh rỗi đến thế. Hắn cười tươi nhu tình nhìn nó. Hôm nay hắn rất vui. Rina sau 3 tháng, nó được đào tạo, cuối cùng cũng đường đường chính chính là người của Hắc Long. Hôm nay nhỏ sẽ được diện kiến lão đại nên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Nhỏ muốn xem lão đại mặt mũi ra sao, có như người ta đã đồn hay không. Nữ chủ của Hắc Long là lão đại quyến rũ nhất lịch sử thế giới ngầm, và lúc đó nhỏ sẽ làm việc gì ở Hắc Long? Cạch, Rina ngoái đầu ra đằng cửa. Ryu, Kun, Kyo, Tử Long, Tiểu Quái, Tiểu Hổ và năm vị trưởng lão đang tiến vào. Ngồi đúng vị trí của mình, Rina mặt không biểu hiện lấy một cảm xúc nào, nhỏ vẫn đứng đó đợi lão đại. Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng giày va vào nền đất lạnh, nghe đến đợt người. Đã bước tới ngồi chiếm trệ ở vị trí cao nhất và duy nhất. Nó thích thú nhìn Rina đang ngạc nhiên, tròn xoay mắt nhìn nó. Đám người của Hắc Long và Ryu thấy nó thì đứng dậy xếp thành hai hàng quỳ đạp xuống, chỉ trừ năm vị trưởng lão được nó cho phép đứng chào. Lão đại, tốt. Nó cho mọi người đứng lên. Tử Long bắt đầu đi. Sau khi Kỳ Long nêu các quy tắc trong bang, thì Hoàng Long đứng dậy giới thiệu và nêu chức danh sau này của Rina. Cô là người do chính lão đại đào tạo thì ắt hẳn không tầm thường. Sau khi xem qua cuộc khảo sát và họp bang, mọi người quyết định để cô làm tam tỷ của bang cùng lão đại và nhị tỷ giải quyết công việc. Sau khi ấn định Rina là tam tỷ của Hắc Long, thì đám thuộc quỳ xuống cung nghênh tân đường chủ. Tam tỷ thiên tề. Để khẳng định chức danh của mình trong bang, Rina lạnh lùng gật đầu rồi cũng quỳ xuống. Nguyện trung thành với lão đại. Tốt, lễ kết nạp kết thúc. Nó tuyên bố rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đợi nó đi khuất, mọi người mới dám bước ra. Rina nhanh chân chạy tới chỗ đám người của Kyo. Em không ngờ Rin lại là lão đại của Hắc Long. Vậy mà trước giờ em cứ sợ cậu ấy làm sai chuyện gì sẽ bị Hắc Long bàng xử tội. Giờ thì... nhỏ thở dài. Nó còn nhiều điều thú vị lắm. Kun cười lớn, tay vuốt tóc Rina, rồi cả bốn người lên xe phóng về nhà. Ngoài kia, bóng tối đã bao trùm. Sáng sớm, hắn đã phóng con siêu xe sang nhà nó để đón nó đi học. Hôm nay đặc biệt, hắn có quà cho nó. Chưa bao giờ hắn cười nhiều như vậy, hắn đã phải đứng soi mình trong gương và cười rất lâu. Điều này chứng tỏ hắn yêu nó cỡ nào. Thấy nó từ trong nhà đi ra, hắn mới chịu dừng cái điệu cười chết rồi ấy đi. Nhưng chỉ được một lúc, hắn lấy tay chỉnh lại vạt áo, lại nhìn nó cười tiếp, lầy vậy mày. Tặng em. Hắn chỉ một cuốn sách có bìa đen đẹp mắt ra trước mặt nó, cầm lấy quyển sách, môi nó khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Không một câu cảm ơn, nó thản nhiên mở cửa xe chui vào trong ngồi. Nó rất quý đấy. Hắn nhấn mạnh hai từ rất quý nhắc nhở. Quý không? Nếu anh thích tôi thì sẽ cho cả đống. Nó giơ quyển sách trước mặt hắn. Anh khó khăn lắm mới có được. Là kiếm thuật của vùng bang Quan Đông. Lấy tay gạt quyển sách xuống. Hắn nhìn nó khó hiểu. Vì biết nó thích võ thuật nên hắn quyết định tặng cho nó quyển sách quý này. Đây là quả rây đi Nhật về tặng hắn. Rây còn nhấn mạnh với hắn đây là hàng cực kỳ hiếm. Chỉ là đồ giả sao anh lại phí công vậy? Nó ngả người ra phể phụ nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Đồ giả? Không thể nào. Hắn dãy dụa cầm lấy quyển sách. Nếu anh thích, tôi có thể tặng anh quyển gốc. Sao lại phí công tìm kiếm mấy cái thứ này cho tôi? Không phí. Hắn khẽ cười. Nó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời. Vì anh yêu em. Hắn chu môi trả lời kiểu cô te. Nếu tôi nói không... Nó cười khẩy. Vậy thì anh vẫn yêu em. Hắn nghiêm túc. Vì sao? Vì anh yêu em. Vẫn câu trả lời đó. Nó phỉ cười. Ai lại nghiêm túc như vậy chứ? Đúng là hắn nhây quá cỡ đỡ không nổi. Thật ra nó cũng có chút tình ý với hắn đấy chứ. Chẳng qua ở thời điểm này, với nó thì tình yêu là một cái thứ gì đó cực kỳ xa xỉ. Nó không muốn vướng vào những phiền hà rắc rối không đáng có như vậy. Phí lời, vì quyển sách không đáng giá này là quà của anh, nên tôi sẽ nhận lấy nó. Đi thôi. Nó giật lại quyển sách, rồi cất vào ba lô của mình. Hắn thấy vậy thì vui hẳn lên. Miệng nó tuy nói vậy thôi, chứ hắn biết tổng là trong lòng nghĩ khác. Tên tẩy chết tiệt, dám lừa ta. Mì chết chắc rồi. Trong khi hắn nguyền rủa Ray không thương tiếc, thì ở lớp cậu cũng đang hắt xì liên tục, cho chừa nha mày. Hôm nay nó dậy rất sớm, cũng bởi giấc mơ đó, đêm nào nó cũng mơ thấy, uể oải vào trong phòng tắm tận hưởng cảm giác ấm áp của làn nước. Hôm nay là chủ nhật, nó quyết định dành cả ngày hôm nay để ở nhà tập luyện võ. Hẳn vẫn tới nhà nó như mọi khi, đi men theo lối ông quản gia chỉ, không khó để thấy nó đang muốn nhị khúc với người gỗ. Những đường côn tuyệt đẹp, có cả những cánh gập khúc, tung côn lạ mắt mà hắn chưa bao giờ thấy. Đã đứng đợi đó hơn 30 phút, hắn không dám làm phiền nó luyện tập. Thấy nó hạ cây nhị khúc xuống, hắn đứng dậy phóng cây vèo vèo trong miệng cười toe toét. Hắn thấy nó thở ơ cầm lấy chai nước tu một hơi. Mệt không hả? Hắn bóp tay, đấm lưng cho nó. Thôi đi, chuyện gì? Nó lử mắt với hắn. Chúng ta được nghỉ 2 tuần, anh qua đây hỏi ý kiến em có muốn đi đâu không? Đi biển, đi leo núi, đi rừng chơi chẳng hạn. Hắn nói một lèo. Rừng sao? Nghe hắn nói, chán nó nhân lại suy tư. Thấy nó không nói gì, biết là nó đang suy nghĩ, nên hắn cũng không biết điều mà im luôn, không hò hé một lời. Một hồi nó đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Kun. Chiều nay chuẩn bị buổi huấn luyện mới. Rừng Borneo và thác Victoria. Anh có thể đi chung không? Tùy. Nói rồi, nó bỏ vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Hắn thấy nó bỏ đi thì cũng về nhà luôn. Tại nhà nó, 1 giờ chiều. Cả đám bọn hắn đã tập trung đầy đủ ở nhà nó. Vẫn cái kiểu thảnh thơi đó, nó ngồi đó nhấp từng ngụm cà phê đen, không thèm để ý đến một ai. Két! Tiếng phanh xe khiến cả bọn giật mình. Từ trong xe Tử Long bước ra. Do có một số chuyện ở liên bang Brazil nên tiểu quái và tiểu hủ không thể tham gia buổi tập huấn. Lão đại, họ là ai vậy? Ray nhìn Tử Long hỏi nó. Bạn. Nó thở ơ trả lời, làm đám người Tử Long cười sặc sụa. Bạn, từ khi nào mà thuộc hạ lại có thể trở thành bạn của nó vậy? Nó chừng mắt nhìn đám người không biết điều kia. Kỳ Long, Quang Long, Thành Long, thấy nguy hiểm thì im bặt, chỉ riêng cái tên Thiên Long ngu ngốc vẫn ôm bụng cười. Thấy có điều chẳng lành, ba thằng kia liền xông vô đánh Thiên Long, mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Thà bị như vậy còn hơn là bị nó xử, chết chưa trả chơi. Giờ thì qua đây lấy ba lô. Nó đứng dậy đi ra cạnh mấy cái ba lô để sẵn. Đây là ba lô quân dụng, thuộc loại ba lô lực, làm giảm sức nặng của đồ vật. Thiên Long, cậu mang ba lô 1, để đồ dựng lều, tổng cộng có 3 cái lều. Kỳ Long, Thanh Long và Quang Long, các cậu đeo ba lô 2, 3, 4 đựng nước uống. Ray Ken Kyo mang ba lô 5, 6, 7 đựng đồ ăn. Kun, Rina mang ba lô 8, 9 là dụng cụ nấu nướng. Ryu ba lô ngay chân là của cậu đó, là dụng cụ y tế. Mỗi ba lô đều có dao găm, dây thừng, tùy cơ mà ứng biến. Buổi huấn luyện này có nguy cơ đến tính mạng, nó không dành cho các cô chiều cậu ấm. Ai sợ thì ở nhà, nếu không ý kiến thì xuất phát. Sau khi phân chia xong, nó đi thẳng ra sau nhà. Đó là một khoảng sân rộng có chuyền cờ chở sẵn. Sau khi yên vị, Ray nhón người lên hỏi nó. Lão đại, em giới thiệu về Borneo một chút được không? Borneo là đảo lớn thứ 3 thế giới với diện tích 743.330 km² tại Đông Nam Á, được chia làm 3 phần thuộc chủ quyền của 3 nước. Phần đảo này thuộc chủ quyền của Malaysia hay được gọi là Đông Malaysia, đó là nơi huấn luyện thân thể lý tưởng ngoài rừng rậm Amazon. Nó tựa đầu vào, hắn trả lời. Đó là địa điểm du lịch mà, Ryu chen vào. Không những du lịch mà nó còn là nơi dành cho những cái chết thê lương, thế nên chuẩn bị tinh thần đi nào. Nó nhếch mép, mọi người nghe vậy cũng có chút ớn lạnh nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi cơn buồn ngủ đang chùm vào đầu óc họ. Nó cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Sau 10 tiếng đồng hồ gật gù thì chuyên cơ của nó cũng đáp xuống Borneo. Mọi người nhanh chóng xếp hàng đợi nó xuống. Nghỉ ngơi 30 phút rồi, bắt đầu buổi huấn luyện. Nó tìm một tảng đá dài rồi leo lên đó nằm mặc kệ mấy tên kia làm gì thì làm. Ryu và Dina thì đang tận hưởng không khí ở đây. Ray và Kun thì đứng ngắm hai cô nàng. Kyo thì chỉnh lại đôi giày. Tử Long thì nghiêm túc sắp xếp đồ đạc trong ba lô, kiểm tra vũ khí. Còn hắn thì đang làm một việc rất chi là trọng đại, ngắm náo ngủ, thua luôn. Giờ nghỉ ngơi kết thúc, đã đến lúc đối mặt với nguy hiểm. Hay da, chịu hèn một tí, phải bám sát lão đại thôi. Cả đám chợt nhìn sang nó, không hẹn nhau mà cũng chung một ý tưởng. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, hết nói nổi cái lũ người này luôn. Càng đi sâu vào trong, cái không khí u ám càng dày hơn. Không một chút âm thanh nào phát ra, im ắng đến rợn người. Đám người này càng đi sát nó hơn. Bực bội, nó quay lại, lãnh đạm nhìn cái lũ người co rúm trước mặt. Đây chỉ là bìa rừng và là vùng an toàn. Nó nhấn mạnh ba chữ vùng an toàn, làm cả đám đỏ mặt. Chỉ là huấn luyện, đừng làm mất mặt Hắc Long Bang. Nó tách hắn và Ray, lùi ra sau giở chất giọng u ám, lạnh như băng ngàn năm, nhìn tám con người được mệnh danh là những kẻ lãnh đạo tài ba của Hắc Long, làm họ vừa thẹn, vừa nhột, chỉ biết cười trừ nhìn nó, đi khoảng tầm 20 phút nó dừng lại. Mọi người chú ý, đã vào vùng nguy hiểm, tự bảo vệ lấy mình, kẻ yếu thì đáng bị loại bỏ. Hãy để tôi thấy các người xứng đáng. Cả đám nhìn nhau, rồi nắm chặt tay, nghe nó nói họ càng cảnh giác hơn. Bây giờ bất kể là âm thanh gì cũng đều có thể nguy hiểm hết. Tuyệt đối không được lơ là, tuyệt đối không thể chết ở đây. Xuyệt ác gừ. 1, 2, 3, 4. 4 con heo rừng từ đâu lao thẳng về phía tụi nó. Con nào con nấy to gần bằng con voi. Lần này là chết chắc rồi. Tử Long rút dao găm, sáu người lao vào. Đánh đấm một hồi thì cả thảy đều bị đá văng ra ngoài. Lần này đến lượt anh em, Kyo, Ryu và Rina. 4 chạy 4. Như những con mãnh thú họ chiến đấu vì sinh mạng của mình. Cũng chẳng khá hơn Tứ Long là bao, họ bị hất xa không thương tiếc. Đám người này là ngu thật hay giả ngu đây? Mỗi loài động vật trong đây đều to khỏe hơn các cá thể ở ngoài. Sức của một người làm sao mà hạ hết chúng chứ? Xem ra lần này nó không ra tay là không được rồi. Tứ Long lo con to kia đi, hai anh và Dina lo con kế bên. Ken, Ray, Ryu lo con kế tiếp. Con còn lại để cho tôi. Nhưng em... Hắn tính cản nó thì bị Tứ Long mắng không thường tiếc. Bốn tên này chỉ biết nó và hắn quen nhau, chứ không thì... Có lệnh thì làm đi, nói lắm vào. Cậu mà nói nữa thì chị hai sẽ không tha cho đâu. Kỷ Long đe dọa. Vì nó không nói thân phận, tuổi của họ lại nhỏ hơn nên phải gọi nó là chị hai. Trận chiến bắt đầu theo sự chỉ huy của nó. Cuối cùng cũng giết được ba con quái vật mình heo và sức trâu kia. Giờ đây trong trận chiến này, chỉ còn lại hai đối thủ đang liếc mắt đưa ngàn là nó và con heo. Thấy con heo bắt đầu gầm gừ, thì nó nhếch mép, bắt đầu thủ thế, nhưng trên gương mặt vẫn xuất hiện ba chữ to đùng. I don't care. Con heo đang xe gió lao về phía nó với tốc độ bàn thờ. Vâng, heo đại ca đã đáp một cách an toàn ở sân bay mặt đất. Một chàng vỗ tay cho cú hạ tuyệt đẹp này nào. Vấn đề chính chứ nhỉ. Heo ca ca cứ bổ thẳng vào nó thì nó lại né. Lần này nó không né nữa mà đứng im đó đối diện với con heo. Vì đây là con heo to và mạnh nhất trong bốn con nên không thể dùng cách thường giết được. Lần này cũng như lần trước, con heo lại lao về phía nó. Nó lấy chân trái làm trụ, tay hình vuông tròn rồi hất con heo qua một bên. Chắc dùng thái cực quyền. Dù sử dụng cú đấm mà hắn đã dạy cho nó hôm trước, con heo vẫn cốp gượng dậy chậm chạp tiến về phía nó. Bằng, cuối cùng âm thanh tiễn em nó về nơi cuối trời, nhanh, gọn, lẹ, khỏi tốn sức. Em có súng, sao nãy giờ không cho một phát để chúng chết luôn đi chứ? Làm vật lộn với chúng mệt chết đi được. Rê nhăn nhó than thở. Nếu vậy thì còn gì gọi là huấn luyện nữa? Rina và Kun đồng thanh, rồi bất chợt nhìn nhau đỏ mặt quay đi. Thấy điều lạ thường, Tứ Long và Ryu cứ lôi chuyện này ra chọc họa suốt. Sau 3 ngày dựng lều, ăn uống kham khổ, chiến đấu với biết bao nhiêu loại thú rừng, bị thương không biết bao nhiêu lần thì cũng thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này. Sau khi rời khỏi rừng Monel, cả đám lại phải lên chuyền cờ để tới thác Victoria hoàn thành đợt huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng. Sau khi hạ cánh, nó cho mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó một ngày. Nguyên ngày hôm đó không một đứa nào bước ra khỏi phòng. Đồ ăn thì gọi phục vụ mang lên, còn họ thì thỏa sức ngủ để bù lại những ngày gian khổ trong rừng. Nó không nghỉ ngơi mà lấy máy tính ra liên lạc với tiểu quái và tiểu hổ, hỏi thăm tình hình ở Brazil và gửi lời hỏi thăm đến thiếu chủ Daki, người bạn tốt của nó. Sau một hồi luyên thuyên, nó gập máy tính rồi ra khỏi khách sạn đến thác Victoria xem xét địa hình, tầm 2 tiếng đồng hồ làm gì đó không rõ thì nó mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. 6 giờ sáng tại chân thác Victoria. Lão đại, chúng ta sẽ làm gì ở đây? Ray vừa nghịch nước vừa hỏi nó. Leo thác. Vừa dứt tiếng thì cả bọn cứng đơ, thả như vượt thác còn được. Leo thác á, nhìn đi, cái thác thẳng đứng, nước thì xiết, đã vậy còn cao lều khều, chắc leo cả năm còn chưa tới. Cái buổi huấn luyện gì mà ác nghiệt hay vậy này? Về, chờ tụi tôi về đi. Cả đám khóc không thành tiếng nhìn nhau bi thương. Thác Victoria tọa lạc ở sông Zambezi, rộng khoảng 1,7 km và cao 128 m, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chỉ có 128 m, tôi nghĩ các người làm được. Gì mà chỉ có chứ, trâu bò như nó ai nói gì, nhìn bọn họ xem, nản hết sức, nhìn cứ như là đi đưa đám vậy. Mọi người lần lượt lấy dụng cụ bắt đầu leo lên thác, nó phát cho mỗi người một loại tai nghe siêu nhỏ chống nước, dùng để liên lạc. Nước cứ thế bắn thẳng vào mặt hạn chế tầm nhìn. Leo được 20 m thì bỗng dưng Rina và Ryu bỗng trượt chân, không trụ được nên toàn thân bị đẩy mạnh vào vách đá tuột hơn 2 m, làm đám người lo sợ, đặc biệt là Ray và Kun. Nó cũng dừng động tác leo lại, trụ cả hai chân vào vách đá, thong thả đợi hai người kia leo lên, nhưng chỗ đó khá trơn, leo lên lại tuột xuống. Hai bên cánh tay Rina và Ryu lấy để đỡ cho thân khỏi đập vào vách mà bị chảy máu nhiều chỗ, vừa lo lắng vừa chân trượt mà Tử Long và Ray cũng bị rớt theo. Nhưng xa hơn, Rina và Ryu họ bị tuột đến tận 4 m. Trời bắt đầu âm u, có vẻ buổi huấn luyện này sẽ vất vả lắm đây. Nó nhìn trời khẽ thở dài, cũng may mình đã chuẩn bị sẵn, liếc xuống đám người đang nhao nhao bên dưới. Dưới tay Lâm Gia Kỳ tôi tuyệt đối không có phế vật. Giọng nó lạnh lẽo phát ra từ tai nghe. Phải, không thể bỏ cuộc. Rina nhìn sang Ryu, rồi nhìn xuống Tử Long dùng ám hiệu bằng tay chi người trong Hắc Long mới hiểu. Không thể nản chí, không thể để lão đại thất vọng. Hãy cho lão đại thấy rằng chúng ta xứng đáng là người của Hắc Long. Tử Long, Kyo, Kun, Ryu, thầy ám hiệu thì nhìn nhau mỉm cười gật đầu hô to. Lão đại, chúng tôi xứng đáng. Làm hắn và Ray giật mình, mặt ngơ ngác không hiểu họ nói gì. Nó nhìn cả bọn mỉm cười nói qua tai nghe. Trời sắp mưa, cố lên, 6 mét nữa là được nghỉ ngơi rồi. Cả bọn không ai hiểu nó đang nói gì, làm sao nghỉ ngơi khi còn hơn 100 mét nữa. Nghĩ vậy thôi, nhưng họ đang hì hục leo lên chỗ nó, mặc kệ là đau hay chảy máu. Đến khi tất cả đã song song nhau thì nó ra lệnh tiếp tục leo. Nhắm chừng được 26 m thì người nó áp sát vào làn nước, tay mở mẫm thứ gì đó. Đây là dây thừng, nó men theo sợi dây leo lên nhanh lên trên. Thoáng một cái nó biến sau làn nước, mắt trợn ngược, miệng mở to nhìn nó biến mất. Chuyện gì vậy? Cả bọn xoắn tít gọi nó qua tai nghe. Các người ồn ào quá đấy. Giọng nó khó chịu. Từng người một men theo sợi dây tôi đưa mà trèo vào đây. Nó thả một đầu dây xuống, còn đầu kia nó buộc vào một tảng đá. Chẳng là hôm qua khi quan sát địa hình, nó thấy một phần nước khá trong, chảy không đều, nước lại không chảy xiết, cách chân thác khoảng 26 m. Hiểu kỳ nên nó buộc một hòn đá và một sợi dây nhằm phần nước trong mặt trọi. Đúng như nó đoán, sau làn nước đó là một hang động. Nó gọi cho một số thuộc hạ của Hắc Long có chi nhánh ở đây chuyến lương thực và túi sưởi tới vào hang. Đó cũng là lý do nó mất tích ở thác 2 tiếng đồng hồ. Sau khi vào được bên trong, cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Thấy vậy, nó giải thích cho họ hiểu. Sau khi xác định mưa đã tạnh, ăn uống nghỉ ngơi xong, họ lại tiếp tục leo. Cứ cách 26 đến 35 mét là có một hang nhỏ như vậy. Nghỉ lại ở đó khoảng 1 đến 2 tiếng thì lại leo lên tiếp. Họ nghỉ qua đêm ở một hang động nhỏ, cách đỉnh khoảng 15 mét. Cho tới trưa hôm sau, cả bọn mới tới nơi, rã rời, mệt mỏi. Đợi phi cơ đến rước về khách sạn. Sau một tuần huấn luyện và nghỉ ngơi thì bây giờ tụi nó đang yên phận ở nhà. Nó rất hài lòng về buổi huấn luyện lần này, thành công mỹ mãn. Nó vui vẻ ngồi nhâm nhi ly trà sâm thì điện thoại reo. Lão đại bàng có chuyện. Là Côn gọi cho nó. Khi ở nhà thì vẫn xưng hô anh em bình thường, nhưng khi ai ở bang gọi điện thì bất kể là ai cũng phải gọi nó là lão đại. Chuyện gì? Nó thong thả. Lão đại, chuyện này rất quan trọng, mong người tới bang gấp. Tina vội vã nói qua điện thoại. Nó sao mày? Át hẳn là chuyện lớn nên mọi người mới gấp gáp như vậy. Nó đứng dậy nhanh chóng gọi cho Bi, là đại quái đấy. Về bang. Lão đại, tụi em đang ở với thiếu chủ Daki. Bi nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại. Tốt nhất, cậu đừng để cho tôi cho người sang hốt xác các cậu về đấy. Và cả tên Daki đó, về nhanh. Nó bực tức hét qua điện thoại rồi dập máy luôn, làm một đứa nhóc bên này run cầm cập, mặt tái mét. Daki đang uống trà nghe thấy tiếng hét của nó thì sặc luôn. Da gà, da vịt thi nhau diện thời trang. Cậu lật đật đứng dậy cầm chổi đuổi bốn đứa về ngay lập tức. Chọc giận nó thì không khéo cậu lại được gặp tổ tiên sớm vài chục năm. Và rồi, tiểu quái và tiểu hổ nhanh chóng lên chuyên cơ về. Trong phòng họp của Hắc Long, khi mọi người tập hợp đầy đủ, nó nghiêm túc nhìn Kyo và Kun. Bắt đầu đi. Lão đại, số vũ khí do chính tay người thiết kế sáng nay khi trên đường chuyển về trụ sở của Hắc Long đã bị cướp. Điều lo lắng nhìn nó. Cụ thể, nó quay qua nhìn Kỳ Long. Lúc 1 giờ 35 sáng nay, khi 30 lô hàng sắp cập bến thì có hai khoang chứa bị cháy. Khi một số vào trong để dập lửa, thì bên ngoài có hai chiếc thuyền lớn áp sát thuyền ta. Người bên thuyền đó nhanh chóng cho người lên cướp lô hàng. Kỳ Long vẽ lại sơ đồ tư duy lên bảng. Và không có một ai sống sót. Mọi thứ chỉ được thu qua camera ngầm được gắn ở bến cảng. Quang Long lên tiếng. Họ làm rất gọn, là sát thủ chuyên nghiệp. Rina chen vào. Nó ngả người ra ghế suy tư. Dạo này Hắc Long xảy ra nhiều chuyện, ắt hẳn có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Đến bao giờ cuộc hỗn loạn này mới ngừng đây? Khốn kiếp! Đúng lúc này thì cửa phòng họp mở ra, tiểu quái và tiểu hổ đã trở về. Bốn đứa nhóc quỳ một chân xuống chào nó. Hồi lâu thì nó vẫn chưa cho đứng lên, xin ngẩng đầu lên nhõng nhẽo. Lão đại à, nhức đầu thật mà, ổn chết mất. Còn cái tên hay là nũng này nữa, thật liều mạng mà. Chắc phải chém hết, chém. Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn tứ quỷ. Bốn đứa nhanh nhẹn ngồi vào chỗ, di chuyển qua cho nó một tập tài liệu, rồi gật đầu ra ám hiệu. Theo lời căn dặn của lão đại, tụi em trên đường về đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Lô vũ khí bị cướp vào lúc 1 giờ 35 do ba chiếc tàu mới nhập của Ý đánh cướp. Bo mắt chớp chớp nhìn nó. Do đó là loại tàu mới nhập ngoại nên rất dễ tra ra. Tụi em đã điều tra rồi. Chúng thuộc sở hữu của Dương Thái. Ông ta từng là người của Hắc Long, hiện đang nắm trong tay một lượng xã hội đen rất lớn. Xin tiếp lời. Lại là con chó giả đó. Vậy lần này để tao chơi với mày thêm ván nữa, lô hàng chuyển đến đâu? Ánh mắt nó nguy hiểm. Ngày mai họ chuyển hết số hàng về Trung Quốc bằng đường bộ, Thừa Thiên Huế. Bi lấy thông tin từ người của Daki. Mọi người rơi vào một trạng thái im lặng hồi lâu. Nghe nói, lần này chính Dương Thái sẽ chuyển lô hàng. Xin lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ban đầu, lại tiếng thở dài. Vậy ta đành phải cướp lại lô hàng rồi. Nó nhắm mắt thở hắt ra. Nhưng nếu chúng ta dùng chuyên cơ chặn đường thì sao, lão đại? Kyo quay qua hỏi. Chuyên cơ của chúng ta đã mang bảo trì ở phòng chứa của Hắc Long 2 ngày rồi, với lại chúng không đủ. Ryu đang nói thì cô ngắt lời. Để xem đường bộ này ở đâu. Đường rừng. Tứ quỷ trao bài đồng thanh. Rừng ở Thừa Thiên Huế thì phải thỏa thuận thôi. Nơi đó là nói làm ăn của Bách Đạo. Nó chỉ thuộc mỏ vàng của Trương gia. Thanh Long đánh máy tính trả lời. Thương gia, chẳng lẽ Ryu, Tina Kyo, Cùn đồng thanh? Đành vậy. Nó thở dài. Giải tán. Ngày mai, nó sẽ tới Trương gia bản chuyện. Lần này, hắn sẽ biết nó là ai. Liệu hắn... Alo, gọi gì anh đây? Giọng hắn ở đầu dây bên kia, vui vẻ trả lời. Nhớ, nó trả lời cộc lốc. Anh đây. Nếu anh biết em không phải người tốt, không phải người tầm thường thì anh có còn thương. Mắt nó mông lung nhìn ra cửa sổ. Anh không quan tâm. Hắn nhíu mày trả lời nó. Có thật là hắn sẽ không quan tâm. Đã nhiều lần hắn nói nó độc ác còn gì. Nếu hắn biết sự thật thì liệu hắn có chấp nhận nó không? Tại Trương gia, hắn đang nằm ngắm ảnh nó trên giường, bộ dạng trông rất thảnh thơi. Trên môi luôn chừng trực nụ cười hạnh phúc. Hắn tự nghĩ nếu nó không bước vào cuộc đời hắn thì chắc rằng bây giờ hắn đã sớm héo mòn,